Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 134, huyền bí. Công tử, Tiết Lăng tiến lên thấp giọng kêu. Sở Ly quay đầu nhìn nàng. An bài xong, Tiết Lăng sợ hết hồn. Thân thể nhất thời cứng đờ. Ánh mắt của hắn như hàn kiếm giống như đâm vào thân thể mình. Nàng một hồi như rơi vào hầm băng. Cả người không thể động đậy. Sở Ly phát hiện dị dạng, thu hồi ánh mắt, vung vung tay, xin lỗi, bọn họ ở lại. Vâng, Tiết Lăng thư một hơi, tâm thịch thịch nhảy không ngừng, vừa nãy cảm giác quá đáng sợ. Sở Ly đem hộp đen thu về đến, tưởng huynh xông mấy tầng lâu, hiện tại là lục phẩm hộ vệ. Tiết Lăng nói, võ công của hắn rất lợi hại, công tử là từ nơi nào tìm đến? Sở Ly bật cười. Tưởng huynh nhưng là võ lâm đại danh đỉnh đỉnh phi thiên thần hầu. Có thể xông đến lục phẩm cũng chuyện đương nhiên. Bọn họ còn thỏa mãn chứ. Ta xem thật hài lòng. Tiết Lăng nói. Tưởng phu nhân đặc biệt yêu thích. Sở Ly gật đầu nói. Ngươi thường quá đi xem bọn họ một chút. Dù sao mới đến. Cần người hỗ trợ. Chỉ một hầu gái khó tránh khỏi chăm sóc bất chu. Vâng. Tiết Lăng nói. Nếu không. Ta lại tìm hai người hỗ trợ. Không cần. Sở Ly nói. Bọn họ chậm rãi thích ứng là tốt rồi. Được rồi. Ngươi đi làm đi. Tiết Lăng chỉ hộp đen. Đây là cái gì? Hổ cốt. Sở Ly cười cợt. Ngươi có thể đừng đụng nó. Đụng vào liền mất mạng. Công tử vừa nãy thật là dọa người. Ta đang theo nó sát khí vật lộn với nhau. Ngươi tới được quá khéo. Mỗi ngày còn quan hổ đồ sao? Đương nhiên, Tiết Lăng gật đầu, nàng cảm thấy xem hổ đồ hiệu quả vô cùng tốt, dũng khí của chính mình càng ngày càng tráng, sẽ không tên chột dạ hụt hơi, làm việc cũng trầm ổn rất nhiều, càng quan trọng chính là, nàng cảm thấy thúc đẩy nội lực càng nhanh hơn một phần. Sở Ly thỏa mãn gật đầu nói, ta ngày mai lại đổi một bước, đa tạ công tử, Tiết Lăng ăn được ngon ngọt, biết những này hổ đồ là chân bảo. Người bình thường có thể không nỡ treo ra đến gặp người. Sở Ly vung vung tay. Tiết Lăng tiến vào nhà bếp làm cơm. Từ khi Tưởng Hoè tiến vào quốc công phủ. Sở Ly vẫn không lộ diện. Ngồi ở trong tiểu viện xem hổ cốt. Cảm ngộ sát khí. Lớn mạnh bạch hổ luyện dương đồ quan tưởng mãnh hổ. Hắn có thể cảm nhận được hư không truyền đến sức mạnh càng ngày càng mạnh. Như phong ba mãnh liệt. Muốn đem mình nuốt chửng. Thân thể càng ngày càng cường hoành, sức mạnh tăng mạnh, tốc độ biến nhanh, kim cương độ ách thần công uy lực cũng biến lớn hơn rất nhiều. Bị bạch hổ luyện dương đồ tăng cường uy lực, đại hải vô lượng công năng ung dung như thường ngũ điệp. Sở Ly âm thầm cảm khái, khối này hổ cốt đối với sự giúp đỡ của chính mình quá to lớn. Hắn luôn có một luồng kích động, muốn sờ một chút hổ cốt, nhưng trong lòng vẫn có báo động. Để cho mình đừng đụng nó. Có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn tin tưởng trực giác của chính mình. Vẫn gắt gao khắc chế kích động. Chỉ là quan sát. Khoảng cách gần cảm thụ. Chưa từng đụng chạm. Sở Ly thời gian nhàn hạ liền giúp Tiết Lăng luyện công. Tiến cảnh thật nhanh. Thái âm quyết to lớn nhất tai hại chính là thôi thúc chậm chậm. Ở hắn mạnh mẽ lực lượng tinh thần trước mặt. Thái âm quyết nhưng ung dung như thường. Không trở ngại chút nào. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn. Tiết Lăng luyện một ngày bù đắp được bình thường một tháng. Một tháng trôi qua. Nàng đã hoàn thành phá huyệt. Hậu thiên viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước lên tiên thiên cảnh giới. Tiết Lăng có chút nôn nóng. Không sờ tới huyền quan. Không tìm được tiên thiên con đường. Nàng biết. Tiên thiên là một cánh cửa sắt hạm. 10 cái có 8 cái ngã vào trước tiên trước cổng trời. Chính mình tư chất bình thường, có thể nhanh như vậy đến trước tiên thiên môn khẩu. Trượng tất cả đều là công tử trợ giúp, đan dựa vào chính mình tu luyện, 10 năm 8 năm không hẳn có thể đến nước này. Nghĩ tới đây, nàng cũng không vội, chậm rãi mài, tổng có thể tìm tới quan khiếu. Sáng sớm ngày hôm đó lúc Sở Ly luyện xong công, ngồi vào tiểu đình bên trong, tiếp nhận Tiết Lăng đưa lên ngọc tràn, bỗng nhiên chỉ đối diện đôn đá, ngồi xuống nói chuyện. Tiết Lăng dịu dàng ngồi vào đối diện. Nàng một bộ trắng như tiết la sam không nhiễm một hạt bụi. Sắc mặt như bạch ngọc. Sóng mắt sáng sủa như hồ nước. Hiếu kỳ nhìn hắn. Công tử. Sở Ly nói. Gần nhất vây ở tiên thiên ngưỡng cửa. Vâng. Tiết Lăng bất đắc dĩ nói. Làm sao cũng không sờ tới môn. Một điểm không cảm giác. Nàng cùng Triệu Dĩnh hỏi qua. Tiên thiên cảnh giới đột phá trước. Sẽ có một loại không tên cảm giác. Lúc ẩn lúc hiện cảm giác được huyền quan tồn tại. Chính mình bây giờ một điểm cảm giác không có. Xem ra là xa xa khó vời. Sở Ly nói. Ngươi tâm không tĩnh. Rất khó tìm đến cảm giác. Thật là làm sao lắng xuống. Tiết Lăng hỏi. Sở Ly cười cợt. Khi ngươi không nghĩ tới tiên thiên cảnh giới thời điểm. Mới có thể lắng xuống. Sao có thể có chuyện đó? Tiết Lăng lắc đầu nói. Vẫn muốn đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Nhật muốn dạ nghĩ. Như thế nào đi nữa cũng không thể từ bỏ. Sở Ly nói. Ngươi cái này tính cách. Rất khó đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Càng là chấp nhất. Càng là tĩnh không xuống tâm. Tâm không đủ tĩnh. Tĩnh trình độ không đủ thâm. Vậy thì chạm không tới huyền quan một khiếu. Không tìm được tiên thiên con đường. Tiên thiên cảnh giới tại sao khó phá. Chặn lại rồi đại đa số người. Cũng không phải là thuần túy bởi vì tư chất. Vẫn là tâm tính cố. Nhân duyên cố. Khi thật sự từ bỏ tiên thiên cảnh giới. Thả xuống chấp nhất. Tâm mới có thể chân chính lắng xuống. Tĩnh trình độ mới có thể thâm nhập. Huyền môn một khiếu tự nhiên hiển lộ. Nhưng vừa lên đến liền trực tiếp từ bỏ. Vô dục vô cầu. Vậy cũng không đạt tới tiên thiên cảnh giới. Khổ sở tìm kiếm. Cụt hứng từ bỏ. Sâu sắc tuyệt vọng liền dường như sinh cơ đoạn tuyệt. Từ bỏ hy vọng. Thời khắc này chính là âm cực dương sinh cảnh giới. Chính là thời cơ tốt nhất. Sẽ thấy huyền quan một khiếu. Từ đây bước lên tiên thiên chi kính. Cầu mãi trình độ càng sâu. Từ bỏ thì vào tĩnh trình độ càng sâu. Dường như Phật gia đại triệt đại ngộ giống như vậy. Không có khổ sở tìm kiếm. Trực tiếp từ bỏ. Vào tĩnh trình độ cũng không đạt tới. Nhưng cái này thời cơ tốt nhất qua. Rất ít người có thể tóm đến trụ. Đột phá tiên thiên vì sao không có cách nào chỉ điểm. Cũng là bởi vì như vậy. Sớm nói rồi. Liền cũng lại không đạt tới âm cực dương sinh tâm cảnh. Lại đột phá không tới tiên thiên cảnh giới. Vì lẽ đó không thể nói. Nói rồi là hại đối phương. Huống hồ. Có thể tổng kết ra cái này cũng là Sở Ly. Đại đa số người đều là tỉnh tỉnh mê mê tiến vào tiên thiên cảnh giới. Cũng không biết chính mình làm sao tiến vào. Vì sao đi vào. Sở Ly khác thường với thế giới này tư duy. Phật hiệu tinh thâm. Đối với tâm tình huyền diệu quan chiếu lên tinh tế tỉ mỉ. Nhìn thấu tiên thiên chi huyền bí. Sở Ly lúc trước có thể không hề trệ ngại tiến vào tiên thiên cảnh giới. Không phải là bởi vì tâm tình. Mà là hắn thiền định tinh thâm. Vào tĩnh trình độ cực sâu. Hơi một màn tác liền tìm đến huyền quan một khiếu. Bước vào tiên thiên chi kính. Mà Tuyết Lăng như vậy tính cách. Kiên nghị chấp nhất. Làm sao đều sẽ không bỏ qua. Vậy thì tiến vào không được tiên thiên cảnh giới. Sở Ly cũng không thể nhìn nàng như người mù bước đi bình thường xông loạn. Uổng công vô ích, bằng bản thân nàng, chính là 10 năm 8 năm, cũng tiến vào không tới tiên thiên. Tiết Lăng không phục nói. Công tử, vậy ta liền tiến vào không được tiên thiên cảnh giới. Sở Ly nói, như không có ngoài ý muốn, ngươi là không vào được. Tại sao? Tiết Lăng hỏi. Sở Ly cười cợt, Tiết Lăng cắn cắn môi đỏ. Công tử, vậy ngươi giúp ta một tay thôi. Sở Ly bật cười, Tiết Lăng lườm hắn một cái. Nàng tin tưởng Sở Ly. Hơn nữa, đối với mình cũng không có lòng tin gì. Hắn nếu nói mình không vượt qua nổi, vậy thì sẽ không sai. Nhưng xem vẻ mặt hắn, có thể giúp mình. Nàng ở bên người trước mặt còn có thể bận tâm mặt mũi cùng tự tôn. Ở Sở Ly trước mặt, nàng đã sớm dứt bỏ rồi những thứ này. Sở Ly nói, được rồi, ta giúp ngươi một tay. Tiết Lăng vui mừng khôn xiết, đa tạ công tử, đi thôi, đi ta tĩnh thất. Sở Ly đứng dậy ra tiểu đình, đi tới chính sảnh tây phòng. Hai người ngồi vào trên giường nhỏ, Tiết Lăng ngồi khoanh chân, hai tay kết ấn, dáng vẻ trang nghiêm. Sở Ly ngồi vào đối diện nàng, ngón tay cái đặt tại nàng trên mi tâm, không nhúc nhích. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.